Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, kết thúc. Đợi tại căn tiểu thành đỉnh núi trong khu nhà cao cấp. Simon những ngày này dần dần làm rõ Batman quay chụp mạch suy nghĩ. Sơ bộ trong kế hoạch, đầu tiên đem chế tác Batman một mình điện ảnh tam bộ khúc. Tên tiếp tục sử dụng Nolan Batman, khai chiến thời khắc, Batman. Hắc ám kỵ sĩ cùng Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Bất quá, ở bên trong cho phía trên, Simon thì dự định lấy hoàn toàn khác biệt nội dung cốt truyện thiết lập. Thông qua cùng siêu nhân hệ liệt thích hợp xen kẽ, làm nền ra toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ hình thức ban đầu. Muốn thực hiện điện ảnh vũ trụ kế hoạch, Batman bài bộ khúc bắt đầu thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Simon thực cũng có một đầu nhất định thành công đường tắt có thể đi. Cái kia chính là đem thằng Hề làm cầm đầu bộ khúc nhân vật phản diện. Làm Batman lớn nhất địch nhân vốn có. Đồng thời cũng là Batman hệ liệt bên trong nhân khí tối cao nhân vật phản diện. Ban đầu thời không bên trong, Tim Burton cùng Christopher Nolan hai đại phiên bản Batman hệ liệt tác phẩm đỉnh cao đều. Lấy thằng Hề làm phản số 1. Thằng Hề vị này Batman cả đời chi địch vô luận tại manga vẫn là trong hiện thực cũng xác thực đều. Có không có thể thay thế nhân khí cùng địa vị. Bất quá, đi qua luôn châm trước. Simon vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Bắt đầu dùng thằng Hề. Bài bộ khúc nhất định phải nắm giữ một cái cùng hình ảnh ghép đôi đại khí bố cục. Cố sự khởi điểm quá cao. Phần tiếp theo sẽ rất khó lại thỏa mãn người xem khẩu vị. Phản phục cứu vãn Gotham cứu vãn thế giới cũng rất dễ dàng tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc. Bởi vậy, Simon dự định đem thằng Hề làm tam bộ khúc trung cực boss đặt ở sau cùng một tập. Đến mức lúc này khúc dạo đầu, Simon cũng không tính phí tổn quá nhiều bút mực giảng thuật Bruce Wayne chuyển biến làm Batman. Kinh lịch, mà chính là mở đầu tại Batman bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa sau cùng toàn bộ thành thị ma sát quá. Trình tội ác chi thành đột nhiên xuất hiện một vị nghĩa vụ cảnh sát. Dân chúng, truyền thông, quan phương, tội phạm các loại từng cái giai cấp tiếng vọng cùng với ứng đối. Đồng thời, những thứ này chi nhánh đều sẽ quay chung quanh tại một cái cao khái niệm hình thức chính nghĩa. Chiến thắng tà ác cố sự đầu mối chính chung quanh. Nhân vật phản diện xuất hiện. Batman chiến thắng nhân vật phản diện. Bắt đầu thu hoạch được thành thị tán thành. Cố sự kết thúc, Simon trốn ở căn sáng tác Batman kịch bản, Bắc Mỹ, năm nay điện ảnh kỳ nghỉ hè cũng tại vào tháng 5 chính thức mở ra. Ngày 13 tháng 5, Paramount đẩy ra kinh điển phim kinh dị hệ liệt Friday the 13th bộ thứ 7 phần tiếp theo. Để Simon hâm mộ 1.796 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu vào sổ $9.8 triệu. Tuy nhiên phòng bán vé còn lâu mới có được đạt tới chế tác phương mong đợi. Nhưng đối với phim vẻn vẹn $2.8 triệu thấp hơn rất nhiều chế tác thành bản. Paramount tuần đầu thì thu hồi đại bộ phận chế tác cùng tuyên phát dự tính. Friday the 13th 7 bên ngoài mặt khác hai bộ một mình chế tác thương phim mới đều không có nhắc. Lên bất luận cái gì bọt nước. Xếp hạng thứ hai tên là When Harry Met Sally. Đây cũng là When Harry Met Sally. Đại quy mô mở họa 8 chu hậu chính thức bị dồn xuống tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Chiếu lên thứ 10 xung quanh, When Harry Met Sally lại thu $6.13 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé $90.12 triệu. Không chút huyền niệm địa tiếp tục hướng $100 triệu nguyên đại quan rào bước tiến lên. Mặc dù tốt, Hollywood vẫn luôn đang hâm mộ Denery Picture chế tác 1988 hàng năm bộ thứ nhất phòng. Bán vé phá $100 triệu phim. Simon đối phần này thành tích lại cũng không hài lòng. Paramount có thể vì một bộ chế tác thành bản chỉ có $2.8 triệu phim kinh dị an bài gần 1.800 khối. Mở họa màn ảnh, When Harry Met Sally, cả chiếu quá trình bên trong. Màn ảnh số đều không thể đột phá 1.500 khối. Lúc đầu mấy tuần hoàng kim phòng bán vé thu hoạch kỳ. Phim chiếu phim màn ảnh số càng là chỉ có 1.000 khối ra mặt. Cái này khiến Simon mãnh liệt cảm thụ đến Hollywood truyền thống thế lực đối kẻ đến sau thâm căn cố. Đế địa đề phòng cùng cản tay. Nếu như When Harry Met Sally có thể cầm tới đầy đủ màn ảnh tư nguyên, bộ phim này phòng bán vé khẳng định đã đột phá 100 triệu nguyên môn hạm, mà không phải kẹt tại hiện tại 90 triệu đô la Mỹ xấu hổ con số phía trên. Tuy nhiên tiếp xuống tới phá 100 triệu không khó. Nhưng theo kỳ nghỉ hè một hệ liệt phim mới đến, When Harry Met Sally chiếu lên quy mô cùng đến tiếp sau phòng bán vé đã định trước hội nhanh chóng rút lại. Ngay sau đó, ngày 20 tháng 5, kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất đại chế tác điện ảnh Willow đăng nhập rạp chiếu phim. Bộ này lấy tài liệu từ Tây Phương thần thoại cố sự bên trong thế kỷ ma huyễn phim từ Metro-Goldwyn-Mayer cùng Lucasfilm liên hợp chế tác. Áp dụng đại lượng Industrial Light và Magic phòng làm việc tiên tiến nhất đặc hiệu kỹ thuật. Bất quá, bộ này hao tổn của cải 35 triệu đô la Mỹ đại chế tác phim dư luận lại tạm được. Variety tạp chí đánh giá vì một bộ lộn xộn đại lượng thần thoại ngụ ngôn thời trung cổ bản. Star Wars, cố sự cũ, khuyết thiếu sáng chế mới. Bởi vì đối phim tiền cảnh nhìn suy. Phía phát hành Metro-Goldwyn-Mayer chỉ vì Willow an bài 1024 khối mở họa màn ảnh. Liền Friday the 13th 7 cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là sắp theo sát chiếu lên cá sấu Dundee 2 cùng đệ nhất tích huyết First Blood 3. Căn cứ phía phát hành công khai số liệu. Cái này hai bộ hạng cân nặng phim mới dự tính mở họa màn ảnh số đem phân biệt đạt tới 2.800 khối. Cùng 2.500 khối, dạng này mở họa quy mô lại một lần nữa biểu hiện toàn diện phát hành thời đại triệt để đến. Tiếc nuối là, làm cho này cái kỳ nghỉ hè được quan tâm nhất một bộ phim mới. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction mong đợi mở họa màn ảnh số đại khái cũng chỉ có 1.500 khối. Simon đối với cái này cũng không thể tránh được, bởi vì đây đã là Orion Picture có thể vận dụng màn ảnh cực hạn. Mà lại, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bình luận phim dư luận tại Cannes lần đầu sau trong khoảng thời gian này cũng đang không ngừng biến hóa. Bắc Mỹ phương diện truyền thông hướng gió chuyển biến càng rõ ràng. Rất nhiều nổi danh người bình luận điện ảnh đều phê bình bộ phim này quá phận bạo lực cùng với Simon đối các loại kinh điển phim sao chép. Loại cục diện này nguyên nhân thực rõ ràng. Quá nhiều người không hy vọng nhìn đến tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction quá thành công. Simon cũng căn bản không thể nào tìm kiếm được cơ sở là cái nào một phương tại từ đó cản trở. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chiếu lên ngày tháng là ngày mùng 3 tháng 6. Hướng phía trước một tuần chiếu lên có Paramount Picture cá sấu Dundee 2 cùng Columbia Picture. Dưới cờ tam tinh hán bài xuất phẩm Rambo 3. Cùng thời kỳ chiếu lên có Fox bay qua tương lai cùng Warner buồn cười nông trường. Sau đó một tuần còn có Disney 4 cái ngàn vàng 2 cái mẹ. Paramount The Presidio, Metro-Goldwyn-Mayer Poltergeist 3, tiền tiền hậu hậu 3 tuần thời gian. Chỉ là chiếu lên phim mới. Thất đại điện ảnh công ty thì gom góp 6 nhà. Dù cho lại lôi cuốn lịch trình, đơn tuần phòng bán vé tổng số thực cũng đều có định số. Người đa phần một số, người khác tự nhiên là ít một chút. Loại tình huống này, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đúng lúc lại là một đống lớn phim mới bên trong khiến người chú mục nhất một cái kia. Cho dù là Simon chính mình, có khả năng lời nói cũng sẽ không chút do dự đả kích đối thủ cạnh tranh. Ý thức được loại này tình cảnh, Simon đối lần này liên hoan phim giải thưởng kết quả đều không tại lạc quan như vậy. Vô luận là Simon chính mình vẫn là Orion, nhân mạch tư nguyên phía trên hiển nhiên đều không thể cùng toàn bộ Hollywood 7 đại chống lại. Người khác có lẽ chỉ là gọi điện thoại, giải thưởng khả năng liền không có. Như thế mãi cho đến ngày 22 tháng 5, liên hoan phim nghi lễ bế mạc trước một ngày, ban tổ chức chính thức hướng lấy được phần thưởng đoàn làm phim gửi đi giữ lại xin. Thẳng đến chính thức được đến ban tổ chức thông báo, Simon mới hoàn toàn yên lòng. Ngày 23 tháng 5, thứ hai, liên hoan phim ngày cuối cùng. Ban ngày chủ muốn hoạt động an bài là tất cả chủ thi đấu bộ phận đề danh phim diễn lại. Đồng thời, chịu đến giữ lại đoàn làm phim tin tức cũng xuất hiện tại Cannes địa phương truyền thông phía trên. 21 bộ chủ thi đấu bộ phận trong phim có 5 bộ phim đoàn làm phim chịu đến giữ lại. Theo thứ tự là Simon tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction, Clint Eastwood, Kieslowski Assault Film About Killing, Fernando Solano The Sao cùng Chris Menzies Are One Apart. 5 bộ trong phim, cành cọ vàng tiếng hô tối cao là Kieslowski Assault Film About Killing. Trước đó, bộ phim này đã thu hoạch được chủ thi đấu bộ phận Fipresi phần thưởng. Đây là quốc tế người bình luận điện ảnh hiệp hội ban phát một hạng hoàn toàn một mình tại liên hoan. Phim ban tổ chức giải thưởng, cùng loại với một cái trong chóng đo chiều gió tác dụng. Đến mức tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction, cành cọ vàng, bình thẩm đoàn trao giải, bình thẩm đoàn phân thưởng, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất nữ diễn viên cùng đạo diễn xuất sắc nhất 6 đại giải thưởng bên trong. Ngoại giới phổ biến cho rằng cành cọ vàng khả năng không lớn. Biểu diễn giải thưởng thì càng không đùa. Bình thẩm đoàn cũng rất không có khả năng đem đạo diễn xuất sắc nhất cho Simon dạng này một. Cái mới vừa vặn 20 tuổi người trẻ tuổi. Như vậy, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ chỉ là bình thẩm đoàn trao giải hoặc là bình thẩm đoàn phân thưởng. Hai chọn một, tới gần buổi tối 7 giờ đúng. Cannes ven biển điện ảnh ngoài cung. Đối với khai mạc thức sao sáng rực rỡ, nghi lễ bế mạc thì còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim hôm qua tiếp vào giữ lại thông báo. Nguyên bản đã rời đi Cannes John Travolta, Samuel Jackson, Nicole Kidman ba người lần nữa theo nước Mỹ bay tới. Hắn như là Robert De Niro, Robert Redford, Madonna cùng Sean Penn bọn người bởi vì các loại nguyên nhân liền không có lại có mặt nghi lễ bế. Mà, nói đến, loại này căn bản mục đích vẫn là vì điện ảnh tuyên truyền hành chính. Orion khẳng định là muốn gánh chịu chi tiêu. Simon máy bay tư nhân giấy tờ tương lai cũng sẽ gửi cho Orion phương diện. Đương nhiên, Le Canet khu đỉnh núi biệt thự cũng không phải là Orion nhận gánh chịu nổi. Simon một đoàn người đuổi tới điện ảnh ngoài cung. Nghi lễ bế mạc thảm đỏ nghi thức đã tới gần khâu cuối cùng. Mọi người lần này cũng rất nhanh xuyên qua truyền thông thông đạo tiến vào điện ảnh trong cung. Rubier đại sảnh, có lẽ là ban tổ chức cố ý an bài. Tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim mọi người chỗ ngồi cùng Willow đoàn làm phim liền nhau. Bộ này từ Lucasfilm chủ đạo đặc hiệu điện ảnh sẽ là lần này liên hoan phim kết thúc phim. Chỉ là, Simon lại không nhìn thấy George Lucas bóng người. Chỉ có Willow đạo diễn lãng Howard cùng nam nữ nhân vật chính mới Kilmer cùng Johnny Willy. Ba người có mặt lần này nghi lễ bế mạc lễ trao giải. Thứ năm tuần trước mở họa về sau. Bởi vì dư luận thất bại, Willow cuối tuần đầu 3 ngày chỉ cầm tới 8,3 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thấp hơn nhiều chế tác phương mong đợi. Phim chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau các con đường phát hành thu hồi đắt đỏ chế tác cùng tuyên. Phát thành bản, Simon thực vẫn luôn có chú ý Willow. Dạng này một bộ vận dụng thời đại này tiên tiến nhất đặc hiệu kỹ thuật điện ảnh có thể vì hắn chế. Tác Batman cung cấp không ít tham khảo. Mà lại, lãng Howard vị này so Spielberg kém phía trên một cái cấp bậc lại vô cùng đa dạng hóa phim thương. Mại đạo diễn cũng để cho Simon cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người thừa dịp buổi lễ bắt đầu trước ngắn ngủi nhàn hạ trò chuyện một hồi. Còn cố ý trao đổi danh thiếp. 7 giờ tối, thứ 41 giới liên hoan phim Cannes nghi lễ bế mạc lễ trao giải chính thức bắt đầu. Người chủ trì vẫn như cũ là khai mạc thức lúc Mathai Damay. Lễ trao giải không khí cũng giống nhau khai mạc thức lúc như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Mathai Damay diễn giảng giống như tràn ngập cảm tình đọc lời chào mừng về sau. Khách quý lên sân khấu. Đầu tiên ban phát là kỹ thuật trao giải. Không sai, giải thưởng tên thì kêu kỹ thuật trao giải. Technical Grand Prize, đây cũng là liên hoan phim Cannes số lượng không nhiều kỹ thuật loại giải thưởng. Loại này ở mép tính kỹ thuật giải thưởng là không có kết quả phong thư cùng cúp. Chỉ có một chương giấy chứng nhận. Chờ đợi trên đài tên là Jane Birkin nữ diễn viên tuyên bố kết quả quá trình bên trong. Simon trái tim cũng nhịn không được nhấc lên một số. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nếu như cầm tới dạng này một cái giải thưởng. Cái kia trò đùa liền có chút lớn. Loại kỹ thuật này giải thưởng thực chẳng khác nào là giải khuyến khích. Sớm nói cho chủ sáng tiếp xuống tới thì không liên quan đến ngươi. May ra, Jane Birkin rất nhanh tuyên bố kết quả. Clint Eastwood bớt may mắn địa thu hoạch được cái này một giải thưởng. Cái này thực cũng tại rất nhiều người trong dự liệu. Nhìn lấy lão ngưu tử mạnh gạt ra nụ cười đi đến đài. Simon không có không keo kiệt địa cùng mọi người cùng một chỗ dùng lực vỗ tay. Tiếp xuống tới tiếp tục ban phát kim camera. Tốt nhất phim ngắn mấy cái giải thưởng về sau. Đi qua một đoạn ca múa biểu diễn. Mathilda May bắt đầu giới thiệu chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo lên sân khấu. Trong đại sảnh rất nhiều người cũng nâng lên tinh thần. Bởi vì tiếp xuống tới chính là trọng yếu nhất chủ thi đấu bộ phận 6 đại giải thưởng. Ban giám khảo tại trên sân khấu bày ngồi. Đầu tiên công bố là tốt nhất nữ diễn viên. Lần này tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng kết quả là ít có tam hoàng chứng. Chris Menzies A Won A Part bên trong 3 vị nữ chính cộng đồng chia sẻ cái này một vinh dự. Tốt nhất nam diễn viên phần thưởng thì quy về bớt bên trong người da đen ngôi sao điện ảnh. Forest Whitaker, Simon nhớ tới đối phương vẫn là số lượng không nhiều người da đen Oscar nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất đoạt giải, chỉ bất quá, Forest Whitaker tại Hollywood tồn tại cảm giác một mực không mạnh. Tuy nhiên diễn kỹ phi thường xuất sắc, dưới đại bộ phận tình huống lại chỉ có thể biểu diễn một số không đáng chú ý vai phụ. Can ban tổ chức hiển nhiên cũng không có đối giải thưởng tiến hành sắp xếp tổ hợp khống chế. Tiết tấu ý nghĩ, ban phát hết tốt nhất nam nữ diễn viên, ngay sau đó cũng là đạo diễn xuất sắc nhất. Argentina đạo diễn Fernando Solano bằng vào đờ sao cầm tới cái này một giải thưởng về sau. Lần này buổi lễ cũng chỉ còn lại có mấu chốt nhất cành cọ vàng. Bình thẩm đoàn trao giải cùng bình thẩm đoàn phần thưởng tam đại giải thưởng. Chủ thi đấu bộ phận 5 bộ chịu đến giữ lại tác phẩm bên trong. Bớt cùng đờ sao đều đã bị pass. Sau cùng 3 cái giải thưởng. Đã định trước cũng chỉ hội quy về tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. A Short Film About Killing cùng A Won A Part 3 bộ phim. Bình thẩm đoàn phần thưởng khách quý trao giải là nước Pháp nổi danh đạo diễn Louis Mon. Nhìn qua trên đài lão nhân chậm rãi giới thiệu giải thưởng. Simon cảm giác một cái tay nhỏ đưa qua đến đặt tại hắn trên mu bàn tay. Sau đó trở bàn tay bắt được nữ nhân tay nhỏ nắm nắm. Thấp giọng hỏi bên cạnh Jeanette nói. Không phải là cái này à? Jeanette nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó lắc đầu. Ta thật không biết à. Natasha không có nói cho ta biết. 3 bộ phim phân biệt đối xử. Kieslowski cùng Chris Menzies đều đã thành danh đã lâu. A Short Film About Killing cùng A Won A Part cũng đều đầy đủ xuất sắc. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction rơi xuống cái cuối cùng bình thẩm đoàn phần thưởng. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trên sân khấu, Louis Mon rốt cục mở ra phong thư. Cúi đầu liếc mắt một cái. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt đọc lên kết quả. Thu hoạch được bình thẩm đoàn phần thưởng là A Short Film About Killing. Chúc mừng. Ào ào ào dưới đài vang lên trong tiếng vỗ tay. Simon rõ ràng cảm nhận được chung quanh rất nhiều đôi ánh mắt đều nhìn sang. Từ vừa mới bắt đầu, Kieslowski A Short Film About Killing vẫn là lần này liên hoan phim can cành cọ vàng tiếng hô tối cao. Tác phẩm, phim chẳng những thu hoạch được 4.6 truyền thông tối cao cho điểm, còn lấy được có thể xưng trong chóng đo chiều gió chủ thi đấu bộ phận Fipresi phần thưởng. Hiện tại, Can đem tam đại giải thưởng bên trong xếp hạng cuối cùng bình thẩm đoàn phần thưởng ban phát. Cho A Short Film About Killing, Kieslowski hiển nhiên vô duyên cuối cùng cành cọ vàng. Đến mức A Won A Part, bộ này giảng thuật Nam Phi chủng tộc cách ly apartheid đấu tranh quá khứ phim có thể xông đến bay. Giờ, càng nhiều vẫn là dính đề tài tuyệt đối chính trị chính xác vầng sáng. Phim đạo diễn Chris Menzies mặc dù là hai giới Oscar quay phim xuất sắc nhất phần thưởng đoạt giải. Nhưng A Won A Part lại chỉ là hắn bộ thứ nhất đạo diễn phim. Không có gì ngoài lập ý. Bộ phim này khác phương diện hoàn toàn không cách nào cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction so sánh. Thế mà, liên hoan phim Cannes đối với Berlin cùng Venice tới nói hoàn toàn là nhất không chú trọng lập ý. Kieslowski phát biểu hết lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Nước Pháp giải Caesar nữ ngôi sao Sandrine Bonnet leo lên sân khấu ban phát bình thẩm đoàn trao. Giải, làm Rubier trong đại sảnh tất cả mọi người nghe đến A Won A Part tên về sau. Kết cục thì lại không lo lắng. Chris Menzies còn tại trên sân khấu. Simon ánh mắt liếc qua bên trong liền đã chú ý tới đại sảnh chung quanh một số bóng người lặng yên. Không một tiếng động rời đi chỗ ngồi vội vàng đi ra ngoài. Simon bên người, Jeanette khuôn mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Hắn trên mặt mấy người cũng đều mang rõ ràng vui mừng. Rốt cuộc, có thể tại một bộ liên hoan phim can cành cọ vàng trong phim lưu lại chính mình ấn ký. Đối với bọn hắn tiếp xuống tới sự nghiệp tuyệt đối trợ giúp rất nhiều. Cho dù là John Travolta, vị này năm đó bằng vào Grease cấp tốc nhảy lên đỏ một đường nam ngôi sao tại thành danh 10. Năm sau, cũng rốt cục có thể thoát khỏi chính mình phim thanh xuân nam diễn viên xấu hổ định vị, Vũ Vương. Xưng hào đối với một cái đã 34 tuổi tới gần trung niên nam diễn viên tới nói vô luận như thế nào. Đều không tại hợp thời nghi. Một khắc cuối cùng đến. Lần này khách quý trao giải là bình thẩm đoàn chủ tịch Ether Scola cùng Natasha Kinski. Hơi chút để Simon có chút lo lắng song hoàng đản sự kiện cũng không có phát sinh. Hai vị khách quý hơi chút hàn huyên vài câu. Ether Scola liền mở ra phong thư. Natasha Kinski đọc lên đã không chút huyền niệm kết quả. Thu hoạch được giải cành cọ vàng là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, dù cho đã dự liệu được loại kết quả này. Hiện trường vẫn là xuất hiện một cái vô cùng ngắn ngủi lại rõ ràng gián đoạn. Sau đó, sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Kiếp trước chỉ có thể làm một cái không có tiếng tăm gì người đứng xem. Mắt thấy người khác vinh diệu người khác gieo hò. Lúc này, cảm thụ lấy chung quanh tiếng vỗ tay. Dù cho làm người hai đời tâm cảnh, trong đầu có được quá nhiều người lịch duyệt. Simon trong thân thể cũng không chịu được tràn đầy ra một số hưng phấn tâm tình. Đứng dậy cùng Jeanette chăm chú địa ôm ấp một lát. Lại phân biệt cùng Travolta bọn người cùng với Willow mấy vị chủ sáng ôm ấp nắm tay. Simon mới trong đại sảnh vẫn chưa ngừng trong tiếng vỗ tay bước nhanh đi đến sân khấu. Đưa tay cùng Ether Scola nắm dưới. Nhẹ giọng cảm tạ một câu. Simon gặp bên cạnh Natasha Kinski giang hai cánh tay hướng chính mình lại gần. Sau đó phối hợp cùng nữ nhân ôm nhau. Có điều, Natasha Kinski lại là mượn lễ gặp mặt cơ hội tiến đến Simon bên tai nói thẳng. Nhà cho ta mượn, Simon cũng rất thẳng thắn. Cười lấy thấp giọng hồi câu. Không mượn, Natasha Kinski ôm sát Simon một số. Đổi một bên khác tiếp tục kề mặt tới. Ngươi muốn nhìn ta trước mặt mọi người tự hủy sao? Simon thực rất muốn nhìn. Nhưng cân nhắc đến cái này nữ nhân nổi điên hậu quả. Vẫn là quả quyết đầu hàng. Mượn, Natasha Kinski thỏa mãn hừ một tiếng. Lúc này mới buông ra Simon. Giữa hai người tiểu động tác cũng không có gây nên người khác hoài nghi. Dù cho chú ý tới. Trên cơ bản cũng coi là Natasha Kinski là tại Simon chúc mừng. Bị Natasha Kinski dây dưa hơn chút phía dưới. Đi vào microphone trước, Simon trầm ngâm một lát, bắt đầu ngẫu hứng phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.